xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1252, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, được, Vương Giai Tuệ không có ý kiến gì, lập tức đồng ý. Anh Cố Nhiên, anh có hỏi qua ý kiến của bọn em không? Đúng là gặp sắc quên nghĩa, Tiếu Nhiễm trêu chọc nói, em có không hỏi ý kiến chị sao? Cố Nhiên quay đầu, vẻ mặt vô tội hỏi. Anh có sao? Tiếu Nhiễm cười nheo mắt dùng sức hừ một tiếng, rõ ràng anh chỉ hỏi ý kiến một mình Giai Tuệ. Chị dâu nhỏ chị muốn ăn gì? Chú em này nhất định thỏa mãn yêu cầu của chị. Cố Nhiên khoa trương kính lễ. Em muốn ăn Hazenda. Tiếu Nhiễm ôm bụng, bị Cố Nhiên làm cho bật cười. Anh biết Cố Mạc không cho cô ăn đá, không được ăn đồ lạnh cho nên anh chắc chắn không dám đưa cô đi ăn Hazenda. Quả nhiên, Cố Nhiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bĩu môi. Không phải chứ, được rồi, hai người dừng lại đi, em với Ninh Hạo sắp chết đói rồi. Mau lái xe, mau đến nhà hàng lẩu. Vương Giai Tuệ lạnh mặt khí phách ra lệnh. Ok, nữ vương, Cố Nhiên lại kính lễ, lập tức khởi động xe. Đến nhà hàng lẩu, Cố Nhiên gọi nhất nhiều đồ ăn, nhiệt tình tiếp đón ba người ăn thật nhiều. Anh chỉ cần chăm sóc người con gái của anh là được rồi. Tiếu Nhiễm cười nói, em cũng đang có ý này. Cố Nhiên mặt dày cười trả lời. Hai người này, Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong nhà thiếu mất người hay đấu võ mồm với anh, em chỉ còn cách gây sự với chị dâu nhỏ thôi. Cố Nhiên đáng tiếc nói. Chị Cố Tương ở lại Bê Thị rồi. Vương Giai Tuệ quan tâm cười hỏi. Ừ, con bé dính với Tần Viễn Chu như keo với sơn, rời nhau một giây cũng thấy lâu. Cố Nhiên khoa trương nói. Nếu chị Cố Tương biết anh trêu chọc chị ấy như vậy, nhất định sẽ nhảy lên máy bay bay về đánh anh. Tiếu Nhiễm cười nói, hoàng đế ở trên cao, Cố Nhiên bày ra vẻ mặt không sợ chết, Cố Tương giờ đang chết ngấy bên cạnh Tần Viễn Chu, không ai chịu rời ai. Đúng là không sợ sao, Tiếu Nhiễm nở nụ cười, xem ra phải phái cái người nào đến chặn miệng chị lại mới được. Cố Nhiên thở dài thật dài, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nghiêng đầu, không có khả năng, chú em chấp nhận số mệnh đi. Cái gì không có khả năng, giọng nói của Cố Mạc đột nhiên vang lên sau lưng Tiếu Nhiễm. Cô khiếp sợ quay đầu, nhìn thấy Cố Mạc lập tức hưng phấn đứng dậy, nhào vào trong lòng anh. Cố Mạc, sao anh lại đến đây? Đang đói bụng, nghe Cố Nhiên nói muốn đưa bọn em đến chỗ này ăn cơm, anh liền mang theo cả vợ chồng Trịnh Húc đến đây. Cố Mạc chỉ Trịnh Húc và Linda đằng sau. Chị Linda, vài ngày không gặp bụng chị to ra rồi đấy. Tiếu Nhiễm khoa trương cười nói. Em muốn thổi khí cầu sao? Chị vẫn còn rất thon thỏ. Linda cố ý ôm bụng, chiếc áo quyến rũ hiệu Âu. Tiếu Nhiễm bị Linda làm cho bật cười. Hơn 3 tháng rồi sao? Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Ừm, Linda vẻ mặt hạnh phúc sờ sờ bụng, cười gật đầu. Thật tốt, Tiếu Nhiễm hâm mộ nói. Nếu em không bắt anh phòng tránh, chúng ta đã có rồi. Cố Mạc áp sát bên tai Tiếu Nhiễm thấp giọng nói. Em muốn đến trường, chú, Tiếu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc liếc mắt một cái. Em không muốn ngày khai giảng ép đại đưa tin em mang thai. Đưa tin em mang thai, không tồi, Cố Mạc mê hoặc cười nói, vậy em mới thực giống như danh hiệu sư mẫu. Đắc ý lắm sao, Tiếu Nhiễm dùng sức nhéo thắt lưng Cố Mạc, Ninh Hạo nhìn Cố Mạc và Tiếu Nhiễm thân mật trong lòng thẳng thốt. Đi Harvard đi, đi Harvard, có lẽ tim sẽ không đau nữa. Cách chương.